Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Tiền Mộc Mộc cũng không thiếu tiền lắm. Mấy ngày ở thành Lệ cùng Lệ Thành cùng Lệ Lâm Thanh kia, Lệ Lâm Thanh đưa số tiền rất lớn, lúc đó nàng đều dùng để mua quà tiền bạc mà thái tử hứa cho nàng, cũng là đang cầm trong tay. Nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Đúng rồi, đại nhi tức Hứa lão thái thái dùng khuỷu tay huýt Tiền Mộc Mộc một cái. Chuyện chân giò và tai heo mà con dặn, ta đều mua về rồi, chạy tận mấy nhà đều rất tươi. Được, chúng ta ăn cơm tối xong thì bắt đầu làm. Tiền Mộc Mộc cực kỳ nhiệt huyết, mấy người đồng loạt gật đầu. Ăn cơm tối xong, Hứa Gia Thạch cũng đến, còn mang theo một người. Lệ Lâm Thanh nhìn nam nhân đột nhiên đứng trong viện, Tiền Mộc Mộc vén tay áo rơi xuống lên trên cánh tay. Có chuyện gì? Lệ Lâm Thanh thở một hơi trầm. Ta muốn nói chuyện với nàng. Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn một cái. Nhị và mấy hài tử đều đang nhìn nàng. Phẩy tay, đứng dậy. Vào trong nhà nói đi. Lệ Lâm Thanh gật đầu. Hai người bước vào gian chính, ngồi đối diện nhau. Giống như sắp đàm phán chuyện gì lớn vậy. Nãy nãy, người nói lần này Lệ Thúc Thúc đến là vì chuyện gì? Hứa Gia Thạch đứng cạnh lão thái thái, gãi gãi đầu. Cháu mang đến. Cháu không biết. Hứa lão thái thái nhìn hai người bên trong, thắc mắc hỏi lại. Lúc cháu hết giờ làm việc gặp được Lệ Thúc Thúc ở ngoài tửu lầu, thúc bảo cháu dẫn thúc ấy đến, cũng không nói với cháu là vì chuyện gì. Hứa Gia Thạch thành thật nói, đừng nhìn nữa, mau làm việc đi. Hứa lão đầu chen ngang, bê chậu đại tràng đã rửa sạch vào trong phòng bếp. Hứa lão thái thái cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục việc trên tay. Trong gian chính, Tiền Mộc Mộc liếc nhìn mấy người trong viện, rồi nhìn về phía Lệ Lâm Thanh đối diện. Nói đi, chuyện gì? Ta là phu quân nàng. Lệ Lâm Thanh nói câu này cực kỳ chắc chắn. Thấy Tiền Mộc Mộc cau mày, có vẻ không kiên nhẫn, hắn đặt hai tay lên đầu gối. Ta biết nàng có thể rất khó chấp nhận, nhưng ta có thể giải thích. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, rửa tay nghe kỹ. Lệ Lâm Thanh dựng thẳng sống lưng. 7 năm trước, nàng ở cữ nháo muốn ăn lựu. Lúc đó bởi vì một số chuyện, hai người chúng ta cãi nhau, ban đầu ta định mua lựu về dỗ nàng, ai ngờ trên đường bị cướp, ta suýt chút nữa chết, của bọn họ là Lệ Lâm Thanh cứu ta, ta bị hắn mang vào một căn trạch tử, lúc đó ta nói muốn về. Hắn nói, ta giúp hắn một việc sẽ thả ta đi, ta nghĩ cũng coi như báo đáp ơn cứu mạng nên đồng ý, ta được sắp xếp nằm trên một chiếc giường. Ngay sau đó một lão đại phu râu dài bước vào, tay sờ vào phía sau đầu ta một cái, ai biết sau đó ta liền mất ý thức. Lệ Lâm Thanh, không, Hứa Văn Thư giơ tay chỉ vào mặt mình, biểu cảm nghiêm túc, ta không biết tại sao mặt ta lại trở thành như thế này, nhưng ta có thể đảm bảo những gì ta nói đều là sự thật. Tiền Mộc Mộc chẳng hề bận tâm mà gật đầu, ồ, vậy thì sao? Phản ứng lạnh nhạt, Hứa Văn Thư sửng sốt, Mộc Mộc. Nàng không tin ta sao? Ta tin, Tiền Mộc Mộc trả lời rất nhanh. Nhưng mà, trước khi khuôn mặt này của ngươi trở lại như cũ, ta sẽ không đưa ra bất kỳ thái độ nào. Hứa Văn Thư hơi hé miệng, còn muốn giải thích. Tiền Mộc Mộc lại đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cửa, bây giờ có thể mời ngươi ra ngoài được không? Ta còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian tiếp đón ngươi. Hứa Văn Thư biết những lời mình nói không có sức thuyết phục gì, ủ rũ cúi đầu xuống. Chống tay lên bàn đứng dậy. Trong gian chính, thắp nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi ngược sáng bước ra ngoài. Bóng tối và ánh sáng giao nhau. Tôn lên bóng lưng cực kỳ cô đơn bất lực của hắn. Giống như một người sắp tan vỡ. Tiền Mộc Mộc há miệng một chút. Lệ Lâm Thanh, Hứa Văn Thư nghiêng người. Ánh mắt vỡ vụn. Ta là Hứa Văn Thư. Tiền Mộc Mộc mím môi. Hứa Văn Thư, muốn để ta tin tưởng. Gọi Lệ Lâm Thanh thật sự đến trước mặt ta, người sẽ trở thành như thế này, có liên quan rất lớn đến Lệ Lâm Thanh. Hắn là nhân vật quan trọng trong chuyện này, nếu như người không nói dối. Hứa Văn Thư mím chặt khóe môi, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Cái gì cũng không nói, quay người rời đi, Tiền Mộc Mộc đi theo sau, tiễn hắn ra ngoài, đóng cửa lại, rồi tiếp tục làm việc chính. Vừa làm việc, lại là một đêm khuya, Tiền Mộc Mộc nằm trên giường. Lười biếng lật người, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời sáng rõ. Hỏng rồi, Tiền Mộc Mộc ngồi dậy phát như cá chép. vội vàng mặc y phục, bước ra ngoài. Hứa lão thái thái đang bận rộn bỏ món hầm vào trong vải, thấy nàng vội vội vàng vàng, cười mắng. Sao thế, sáng sớm đã vội nhín tiểu, nhìn con vội vã kìa, bây giờ mới là giờ thìn, hoảng cái gì mà hoảng. Giờ thìn, cũng tức là khoảng 7 giờ, thì ra là một phen hú hồn, Tiền Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng đã lỡ mất thời gian bày hàng buổi sáng. Liên tục 2 ngày thức khuya, lại vẫn luôn làm việc. Tối qua sau khi lên giường, ngả đầu liền ngủ, lại không ngờ, giấc ngủ này lại sâu như vậy. Múc nước lạnh rửa mặt qua loa một chút, Tiền Mộc Mộc cũng cùng bỏ món hầm vào trong vải. Tối qua đều chuẩn bị rất nhiều đồ hầm cả chay lẫn mặn. Dứt khoát chia thành 2 vại chay mặn, nằm ngoài Hứa lão thái thái, bị Mã A Muội đẩy xuống dốc viện, bị thương ở cột sống, từ đó về sau chỉ cần vác chút đồ là sẽ đau. Vải vốn dĩ đã có một chút cân nặng, lại cộng thêm đầy món hầm. Bà ấy căn bản không vác nổi, Lý Nha Nhi là vì ở cữ không nghỉ ngơi tốt, cơ thể yếu ớt, không mang nổi, chỉ còn lại duy nhất Hứa lão đầu. Tiền Mộc Mộc cõng vại đồ mặn, Hứa lão đầu cõng vại đồ chay, cùng ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vu Ứa lão thái thái lại cầm cái cân và túi giấy, cùng đi theo phía sau. Lý Nha Nhi, Hứa Tiểu Bảo, Hứa Gia Tề ở lại trông nhà. Ba người vừa đến nơi, liền có người bước lại gần, ngay lập tức muốn 3 cân món chay, còn muốn 1 cân món mặn. Sau đó cũng lần lượt có người đến, 3 người Tiền Mộc Mộc đều không rảnh rỗi. Hứa lão đầu phụ trách lấy từ vại đồ chay, Tiền Mộc Mộc phụ trách lấy từ vại đồ mặn. Hứa lão thái thái phụ trách cân, thành thạo lão luyện. 3 người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã bán hết sạch. Còn dư lại mấy vị khách không mua được. Tiền Mộc Mộc cười nói, ngày mai sẽ tặng thêm chút món chay, mấy vị khách này mới vui vẻ rời đi. Thu dọn đơn giản một chút, Tiền Mộc Mộc nói, chúng ta về thôi. Ừ, Hứa lão thái thái cầm cái cân, vừa định đi. Ở nơi cách 10 bước, một quả cầu lửa từ trên không trung rơi xuống, tạo ra một cái hố to, dao động cực lớn ập vào mặt, khiến cả 3 người đều sững sờ. Đi, Tiền Mộc Mộc kéo tay nhị lão, gùi vại lớn gì đó đều không cần nữa, lập tức chạy về nhà, thu dọn qua loa một chút. Ra ngoài, nhị lão đã bình tĩnh trở lại, mấy người nhìn nhau, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, Hứa Gia Thạch cũng đến, theo dòng người, chạy trốn về phía cổng Tây Thành, gần như là người trên người, điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng. Tiền Mộc Mộc hết sức bảo vệ Lý Nha Nhi, nhị lão một tay nắm một đứa, nắm xê, hát, ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tê, a, y Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo, tay Hứa Gia Thạch và Hứa Gia Phục. Tiền Mộc Mộc thở dài trong lòng, trốn chạy, lại phải bắt đầu rồi. Cách chương.